Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, cửu tinh diệu nhật thời điểm. Converter, Dark Hero niên tiên sinh sắc mặt có chút hồi ức, không cần nghĩ đến quá nhiều. Ngũ đại trưởng môn đệ tử cố nhiên nhất định có một người kế thừa niên tiên sinh tôn vị. Bốn người khác cũng có thể được hưởng tôn vinh. Quyền thế gần như chỉ ở phía dưới, cũng sẽ không có quá nhiều khúc mắc. Đây vốn là tứ quý lâu cố hữu chi truyền thống. Lúc đó, sư phụ ta năm đó đã tiếp cận 3.000 tuổi chi linh. Sớm đã là dầu hết đèn tắt, lúc nào cũng có thể qua đời. Hắn cho chúng ta một cái đề mục, để cho chúng ta đi làm. Làm được, chính là tứ quý lâu đời tiếp theo lâu chủ người nối nghiệp. Mà làm không được bốn cái, chính là xuân hạ thu đông. Đây cũng là tứ quý lâu tầng cao nhất một năm bốn mùa khung. Hiện tại phải làm có chỗ liên tưởng. Đi, trên thực tế, tứ quý lâu tất cả người cầm lái, đều họ Niên, hoặc là nói đều là niên tiên sinh. Niên tiên sinh thản nhiên nói, mà ta chân chính danh tự, chính là Phượng Huyền Ca. Đây mới là ta bản danh. Sư phụ phó thác nhiệm vụ kia, đã sớm không mới mẻ, chính là tứ quý lâu vạn cổ không thay đổi, vẫn luôn đang tìm mục tiêu cuối cùng, thiên thần chi môn chỗ ở. Niên tiên sinh cười khổ nói, tin tưởng vân tôn đại nhân phải làm từ ba tôn trong miệng biết bộ phận thiên thần chi cốt sự tình. Nhưng mà ngày đó thần chi mộ địa lại còn có một cái cực lớn bí ẩn. Chính là mỗi qua 365 năm, liền sẽ biến ảo một lần phương vị, cũng chính là cần một lần nữa tìm kiếm định vị, xác định địa điểm, đây cũng chính là nhiệm vụ mục đích chỗ. Tại trong lần nhiệm vụ kia, ta cái thứ nhất tìm được mộ địa, trở thành tứ quý lâu tân nhiệm niên tiên sinh, thậm chí, ta đang tìm kiếm thiên thần chi môn trong quá trình, phi thường trùng hợp gặp tinh thần biến động. Ta thuận tay đem một kiện thần binh cắm ở tinh môn chỗ. Lại ngoài ý muốn tạo thành thiên thần mộ địa vĩnh cửu định vị. Sẽ không bao giờ lại di động. Từ đó tại tứ quý lâu lập xuống bất thế to lớn công. Trước trưởng môn lại không lo nghĩ. Nhưng từ khi đó, ta mới chính thức biết tứ quý lâu chân thực sứ mệnh. Hoặc là nói là tứ quý lâu tồn vong nguy cơ chỗ. Thần cốt cố nhiên có thần dị hiệu năng, uy năng mênh mông, nhưng mà một khi thu hoạch được, liền lại không có thể đình chỉ. Một khi đình chỉ, liền đem tiếp nhận thần cốt linh năng phản phệ. Hết lần này tới lần khác thần cốt thu hoạch được lại tồn tại tính hạn chế. Chưa hẳn nhất định có thể tại thời điểm cần thiết liền có lưu hàng. Tứ quý lâu vô số tiền bối, đều là chết tại cửa này. Thần cốt cố định đằng sau, ta mời ra tổ sư di chúc, liên tục nghiên cứu phân tích, lại đem chú ý lực tập trung đến một câu bên trên. Đợi cửu tinh diệu nhật thời điểm, hoặc long phi cửu tiêu, hoặc trầm luân vĩnh thế, niên tiên sinh ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem vân dương. Ngoặc kép, cửu tinh diệu nhật thời điểm, thiên huyền đại lục bên trên xuất hiện cửu tôn phủ. Từ cái này một khắc bắt đầu, tứ quý lâu cùng các ngươi đối lập, liền trở thành, kết cục đã định, tứ quý lâu nếu là không muốn vĩnh thế trầm luân, liền muốn ngăn chặn cửu tôn long phi cửu thiên. Vân Dương nhịn không được thở dài một hơi, cái này thật đúng là tai bay vạ gió a. Bất quá cái này tứ quý lâu đời thứ nhất chủ nhân ngược lại là thực nghiêu. Tại mấy ngàn năm trước, thế mà liền lưu lại một câu nói như vậy. Kỳ thật nếu có lựa chọn, ai không muốn một thế tiêu dao, bình yên tu đồ. Nhưng mà cửu tinh diệu nhật thời khác, coi là thật liền có cửu tôn phủ hiện thế. Hết thảy nên nói là định số, hay là nên nhưng, niên tiên sinh thanh âm đều là than thở chi ý. Nếu cửu tinh diệu nhật tiên đoán ứng nghiệm, như vậy long phi cửu tiêu hoặc trầm luân vĩnh thế hai loại kết quả chính là không thể tránh né. Niên tiên sinh thản nhiên nói, nhưng đã có loại này tiên đoán tồn tại, liền nhất định tồn tại nguyên nhân nào đó. Thế sự có nhân mới có quả, trái lại cũng thế. Thế là ta nướng thử tìm kiếm nguyên nhân kia. Nếu là tìm được nguyên nhân kia, hoặc là chính là tìm được biến số ảnh hưởng hoặc là quấy nhiễu phần này nhất định kết quả, để nó tận khả năng đối với bên ta có lợi. Coi đây là điểm xuất phát, thôi diễn đến tiếp sau. Đầu tiên đoán được không thể nghi ngờ chính là cửu tinh diệu nhật xuất hiện ảnh hưởng chớ rất, đối với tứ quý lâu cố nhiên có thể là nguy cơ, có lẽ vẫn là kỳ ngộ. Chỉ cần ta có thể bắt lấy lần này kỳ ngộ, tự nhiên là có thể tránh cho trầm luân vĩnh thế. Vân Tôn đại nhân, liền ngươi xem ra, ta loại này lý giải có đạo lý hay không có thể nói. Niên Tiên Sinh hỏi, Vân Dương thở dài, nói, một chút cũng không sai. Nếu là đổi thành ta, cũng khẳng định sẽ hiểu như vậy. Nguy cơ nương theo lấy kỳ ngộ. Câu nói này đại khái tất cả mọi người biết được, nhưng mà lại có rất ít người tại nguy cơ đến thời điểm thật sự hiểu làm sao đi làm, ứng đối như thế nào. Nhưng hiển nhiên, tứ quý lâu, Niên Tiên Sinh, lựa chọn chính xác nhất, tích cực nhất cách làm. Kết quả là liền có đằng sau Thiên Huyền Sơn chi dịch, cùng đằng sau Cửu Tôn Bi Ca. Căn cứ vào cái này nguyên điểm, cửu tinh diệu nhật đằng sau cửu tôn phủ xuất hiện, ta không hề động, bởi vì lúc kia, ta còn không rõ ràng lắm nửa câu sau tiên đoán. Mù quáng động tác, sẽ chỉ tốn công vô ích, nhưng mà cho đến về sau cửu tôn nhao nhao hiện thế, khắp nơi hiển lộ rõ ràng cửu long ai thuộc, bởi vì theo cửu tôn từng bước một phát triển, tứ quý lâu vô số tuế nguyệt đến nay tích lũy lại tới khí vận bày biển ra dần dần tan rã biến mất. Dấu hiệu, như vậy chứng cứ rõ ràng, lại không lo nghĩ, sau đó ta cho dù là đến lúc kia, vẫn không có một ý hủy diệt cửu tôn ý nghĩ, bởi vì ta còn không có tìm tới vấn đề căn nguyên chỗ. Cũng không rõ ràng quy tắc này tiên đoán căn bản là cái gì. Miễn cưỡng động tác. Cho dù diệt cửu tôn, như cũ chỉ là trong dự ngôn khôi lỗi, hoàn toàn y theo tiên đoán quỹ tích làm việc, theo không ngừng cẩn thận nếm thử phân tích nghiên cứu các loại, ta rốt cục xác nhận, tứ quý lâu khí vận đúng là cùng thiên thần mộ địa liền cùng một chỗ, liền thành một mạch, hết lần này tới lần khác thiên thần chi mộ khí vận cùng cửu tôn phủ khí số, tương sinh tương khắc. Tương hỗ là sinh khác, nói cách khác, cửu tôn phủ bên kia mạnh, thiên thần chi mộ bên kia liền sẽ biến yếu. Trái lại cũng thế, tại xác định điểm ấy đằng sau, chúng ta vụng trộm làm rất nhiều nếm thử, tỉ như lấy các loại pháp môn, dẫn đường phát tiết cửu tôn khí vận, thậm chí là cưỡng ép cướp đoạt chi, nhưng để cho chúng ta cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thậm chí là hữu tâm vô lực chính là cửu tôn phủ bên kia khí vận hoàn toàn vô năng bị hấp thụ. Hai bên hình thức cũng sẽ chỉ theo một bên lớn mạnh, một bên khác dần dần suy yếu uể oải, ngoại lực khó mà ảnh hưởng quấy nhiễu. Dưới sự không thể làm gì, chúng ta cũng chỉ có áp dụng nhất quyết tuyệt thủ đoạn, diệt tuyệt cửu tôn phủ. Cho nên từ lúc kia bắt đầu ta lần lượt phái ra nhân thủ, lấy phương thức trực tiếp nhất đi công kích cửu tôn phủ. Vân Dương thở thật dài, thì ra là thế, đây mới là chân tướng. Lúc trước cửu tôn phủ rơi xuống, cửu tôn đội ngũ càng vừa thành hình không lâu sau đó, cửu tôn phủ đã từng tao ngộ qua một đợt lại một đợt tập kích, muốn đem cửu tôn phủ từ trên thế giới này biến mất. Những cái kia đột kích cường độ công kích nhưng nói là lớn vô cùng, nhưng lại đều không ngoại lệ, tất cả đều bị cửu tôn phủ bản thân năng lượng phản phệ. Tất cả đến đây công kích cửu tôn phủ đều bị phản phệ mà chết. Mặc kệ cấp bậc gì đều là giống nhau, đồng dạng đều không ngoại lệ. Cho nên Vân Dương bọn người lúc ấy căn bản cũng không biết những này địch tới đánh đến cùng là cấp bậc gì đều đã chết. lại xoắn suýt tại những cái kia còn có ý nghĩa gì. Huống chi coi như muốn xoắn suýt đều không có xoắn suýt chỗ trống. Bởi vì bị phản vệ người tử trạng tất cả đều là thịt nát xương tan. Nhận đều nhận không ra được chứ. Nguyên lai lúc ấy những người kia lại đều là đến từ Tứ Quý Lâu. Cửu Tôn cùng Tứ Quý Lâu ở giữa chiến đấu, kỳ thật sớm liền đã mở ra. Chỉ là một phương từ đầu đến cuối mộng nhiên không biết mà thôi, đã trải qua liên tục 3 đợt thăm dò. Tất cả người xuất thủ tất cả đều tiếp nhận phản phệ mà chết. Cái này 3 đợt người tất cả đều là ta tỉ mỉ chọn lựa. Đợt thứ nhất chính là tông sư cấp độ. Đợt thứ hai chính là ngũ đại tôn giả trình độ. Đợt thứ ba, mặc dù chỉ có 2 người, cũng đã là vẻn vẹn so ta hơi yếu một đường đương thế đỉnh phong cấp độ. Dạng này 3 đợt chiến lực, không chỉ không thể hủy diệt Cửu Tôn phủ, ngược lại bị phản phệ mà chết, tiến thêm một bước chứng minh Cửu Tôn phủ đúng là không thể bị phá hủy. Niên tiên sinh nói, nếu Cửu Tôn phủ không thể bị phá hủy, muốn thúc đẩy đối với Tứ Quý Lâu hữu ích kết cục, vậy cũng chỉ còn phá hủy Cửu Tôn một con đường. Nhưng là không thể không nói, Cửu Tôn thành viên giữ bí mật công tác hoàn toàn chính xác, xác thực để cho người ta nhìn mà than thở. Tốt không sơ hở, niên tiên sinh thở dài, liền xem như ta đã dùng hết biện pháp, cũng không có điều tra ra Cửu Tôn thân phận nội tình. Thậm chí ngay cả Cửu Tôn cơ bản hành động động tĩnh đều lấy không được. Cửu Tôn là Ngọc Đường bỏ bao nhiêu công sức, nhiều lần hiện thân tại Ngọc Đường trên chiến trường, Cửu Tôn hoàn toàn không nhận hoàng quyền tiết chế, cũng không thuộc về quân bộ, lại bộ, chờ tất cả Ngọc Đường bộ môn giám sát. Loại này hiếm thấy sự tình thế mà lại xuất hiện, sẽ phát sinh. Dưới sự bất đắc dĩ, ta bắt đầu bày ra Tứ Quý Lâu nhân lực chuyển hướng Ngọc Đường thẩm thấu. Sau dĩ vãng tiến thêm một bước toàn phương vị không khác biệt thẩm thấu. Mà ở trong quá trình này, khí vận nhưng lại xuất hiện biến hóa mới, quỷ dị tới cực điểm biến hóa. Sự biến hóa này, Tứ Quý Lâu cơ nghiệp đã qua vạn năm, chưa từng có xuất hiện qua. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.